Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Xe chuẩn bị nổ máy, Mạch Tiểu Miên đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường, Trình Bắc Thiên. Cô bật miệng gọi tên anh. Kiều Minh Húc nhìn theo ánh mắt của cô, không biết là Trình Bắc Thiên hay là Trình Bắc Thành đang đi phía trước. Còn có một cô gái khoảng chừng 2 năm tuổi, cũng xinh đẹp. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, người phụ nữ kia còn nhẹ nhàng ôm lấy vai của anh. Dường như quan hệ của bọn họ rất thân mật. Mạch Tiểu Miên bất động nhìn hai người trước mặt. Đó là Trình Bắc Thành, không phải là Trình Bắc Thiên của em. Nhìn thấy vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên, trong ánh mắt tràn đầy xúc cảm cũng như phiền muộn, Kiều Minh Húc cảm thấy khó chịu cho nên lên tiếng nhắc nhở là Trình Bắc Thiên. Sau khi đọc xong hòm mail của Trình Bắc Thiên, Mạch Tiểu Miên chắc chắn 100% anh chính là Trình Bắc Thiên, không phải là Trình Bắc Thành. Thật sao? Nhưng tôi cảm thấy giống với Trình Bắc Thành hôm đó đến bệnh viện. Hai anh em bọn họ giống nhau đến vậy sao? Kiều Minh Húc hỏi. Đó là Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến nội dung của những mail, hai mắt nhòe lệ, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tuy rằng tôi không biết tại sao anh ấy lại trở thành Trình Bắc Thành, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy chính là Trình Bắc Thiên. Ồ, Kiều Minh Húc nhàn nhạt đáp. Mặt trời chói chang nhưng lại giống như bầu trời có một đám mây mù rộng lớn, trong lòng u ám, anh chua xót nói. Cho dù anh ta là Trình Bắc Thiên thì nhìn cô gái ở bên cạnh, có lẽ anh ta cũng đã có mối quan hệ thân thiết với cô ấy. Ừ, anh ta không còn nhớ tới em nữa, em còn nhớ tới anh ta làm gì? Kiều Minh Húc nghe câu trả lời thất vọng của cô, trong lòng có chút phát cáu, không khỏi cong môi. Anh ấy gặp khó khăn, Mạch Tiểu Miên đáp. Mặc dù tôi không biết vì sao ngày đó anh ấy lại rời bỏ tôi, nhưng mà bây giờ anh ấy trở thành Trình Bắc Thành như bây giờ. Tôi vẫn tin anh ấy luôn nhớ đến tôi. Tin như vậy thì em cứ việc đi tìm anh ta. Kiều Minh Húc đột nhiên xuống xe, mở cửa ghế sau, giọng nói có chút tức giận nói với cô. Tôi sẽ không đi tìm anh ấy. Mạch Tiểu Miên ngồi yên không nhúc nhích. Cô không thể nào hiểu tại sao anh ta lại nóng nảy với mình. Cô đi tìm Trình Bắc Thiên. Anh ta vui lắm sao? Anh ta còn nhiệt tình như vậy? Hay là anh ta nhanh chóng muốn đẩy cô về phía Trình Bắc Thiên để anh ta có thể yên tâm với Lâm Ngọc? Nghĩ đến đây trong lòng của cô cảm thấy khó chịu, cô ngồi yên. Không đi thì đừng đi nữa. Kiều Minh Húc thô lỗ, đóng sầm cửa xe, quay lại ghế lái và nhấn ga. Chiếc xe nhanh chóng phi trên đường. Này, sao anh lái nhanh như vậy? Tôi còn muốn đi xem Trình Bắc Thiên. Mạch Tiểu Miên vội vàng gọi. Kiều Minh Húc giống như mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tăng tốc. Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên tức giận. Nếu không phải sợ xảy ra tai nạn giao thông, cô thật muốn đứng dậy, nhéo vào cổ anh. Anh lái xe chậm lại cho tôi. Kiều Minh Húc vẫn mặc kệ cô, tiếp tục lao nhanh. Hiệu suất của chiếc xe này đúng là siêu tốt. Trên đường nó giống như một con hổ đang lao dốc vậy, phi nước đại. Tốc độ rất nhanh, vượt hết xe này tới xe khác, thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, khiến cho Mạch Tiểu Miên sợ hãi và sừng sốt, vội vàng gọi anh, bảo anh đi chậm lại. Nhưng mà Kiều Minh Húc lại không nghe, chả hiểu chuyện gì xảy ra với anh ta. Bình thường ngày anh ta đều là một người đàn ông trưởng thành, cực kỳ điềm tĩnh, nhưng bây giờ anh ta giống như một tên nhóc ngổ ngáo vậy. Cho dù Mạch Tiểu Miên lớn gan nhưng ngồi ở đằng sau cũng vẫn rất sợ hãi. Chiếc xe chạy hết quãng đường, anh còn lái xe ra khỏi khu đô thị của thành phố A và chạy lên đường cao tốc. Tốc độ lại nhanh hơn, anh còn mở cửa sổ nữa. Mạch Tiểu Minh cảm thấy gió mát thổi khắp cả người, da dạ gà của cô chợt nổi lên. Cô nhìn Kiều Minh Húc, nhìn anh bây giờ giống như một con bạo chúa vậy. Sự cáu kỉnh này đến từ đâu? Chả lẽ người đàn ông này đến tháng sao? Mạch Tiểu Miên chán nản vô cùng. Kiều Minh Húc cuối cùng lái xe ra khỏi một lối ra của đường cao tốc, chậm lạ rãi dừng ở bên cạnh một khu rừng nhỏ. Mạch Tiểu Miên vội vàng đẩy cửa xe và nhảy ra khỏi xe, chỉ vào Kiều Minh Húc mà chửi. Kiều Minh Húc, anh muốn chết nhưng không được kéo tôi theo. Tôi mới 28 tuổi, tôi còn có cha mẹ già, tôi còn phải báo hiếu bọn họ. Anh là một tổng tài 29 tuổi với tài sản 50 tỷ mà anh có cái nhìn thiền cận vậy sao? Kiều Minh Húc đôi mắt nhắm nghiền, đột nhiên lại duỗi tay ra, sau đó ôm chặt lấy cô. Cúi đầu xuống, môi của anh gắt gao áp lên môi của cô. Mạch Tiểu Miên ngạt thở, hai mắt cô mở to, lông mi không ngừng run rẩy, toàn thân căng cứng, thở không nổi. Lưỡi của Kiều Minh Húc mạnh mẽ cậy hàm răng của cô ra và cắm vào. Hóa ra cô thật sự ngọt ngào. Lưỡi của Kiều Minh Húc mãn nguyện mà khám phá trong miệng của cô, đuổi theo. Lưỡi của cô đang không ngừng tránh né. Mạch Tiểu Miên thân thể cứng ngắc đã dần dần trở nên mềm mại, cảm giác như mềm nhũn giống như một vũng nước. Cô lại còn vô thức cố gắng đáp lại nụ hôn của anh, chỉ là cả hai đều là người mới chưa có kinh nghiệm hôn. Vì vậy bi kịch đã xảy ra, Mạch Tiểu Miên lo lắng đáp lại, lại vô tình cắn vào môi của anh. Mùi máu tanh lan nhanh trong miệng của hai người, Kiều Minh Húc bị đau, buông cô ra dùng ngón tay xoa xoa cánh môi chảy máu, mặt tối sầm và quát. Mạch Tiểu Miên, em cố ý. Vốn dĩ là nhìn anh bị mình cắn như vậy, Mạch Tiểu Miên vẫn cảm thấy có chút áy náy. Tuy nhiên anh lại gào lên như thế, mọi cảm giác tội lỗi của cô đã biến mất. Cô lại gào lên, tôi cắn anh đấy thì sao nào? Ai bảo anh hôn tôi giống như cưỡng bức vậy? Thật kinh tởm. Anh nên cảm thấy may mắn bởi vì tôi không cắn vào lưỡi của anh. Kinh tởm. Khi Kiều Minh Húc nghe thấy lời này, lòng tự trọng của anh giống như bị giáng một đòn thật mạnh. Cô lại còn ghét nụ hôn của anh và nói rằng anh kinh tởm. Người phụ nữ chết tiệt này, cô chỉ muốn Trình Bắc Thiên hôn cô sao? Nghĩ đến đây anh cảm thấy toàn thân của mình giống như có một con bạo chúa đang gào thét vậy. Đúng, kinh tởm. Mạch Tiểu Miên nhìn mạch mũi của anh tối sầm, lại đấm cho anh thêm một phát, khí thế bừng bừng cao giọng nói. Những lời này giống như một mũi dao nhọn đâm vào trái tim của Kiều Minh Húc một cách mãnh liệt. Toàn thân của anh đột nhiên co giật, cả người ngã xuống đất. Cơn động kinh của anh trở lại. Mạch Tiểu Miên sửng sốt, vội vàng lấy khăn tay ra và nhét vào miệng của anh để anh cắn vào mà không cắn vào lưỡi. Sau đó, cô xoa bóp các huyệt đạo cho anh từ từ. 20 phút sau, Kiều Minh Húc từ cơn động kinh tỉnh lại, dần dần trở lại bình thường. Mạch Tiểu Miên cũng thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống đất. Kiều Minh Húc ném cái khăn tay ở trong miệng đi, nhìn Mạch Tiểu Miên đổ đầy mồ hôi ngồi ở dưới đất. Ánh mắt tối sầm và phức tạp, anh bị động kinh. Cô còn làm cho bệnh tình của anh nặng hơn. Nghĩ đến đây, lòng của anh càng thêm u ám, anh không nói lời nào, anh kéo cửa xe ra và ngồi vào trong ghế lái và bấm còi hai lần. Mạch Tiểu Miên thở hổn hển đứng lên xe rồi nói, anh nghỉ ngơi đi đã, đừng lái xe. Kiều Minh Húc không trả lời cô nhưng anh cũng không lái xe đi. Anh vừa bị lên cơn động kinh, thân thể tương đối yếu, đúng là không thích hợp để lái xe trên đường cao tốc. Chiếc xe vẫn lặng lẽ đứng đó, hai người cũng ngồi yên lặng. Ánh mặt trời lặn xuống, chiếu rọi xuống gương mặt của Kiều Minh Húc ngồi trên ghế lái, nhưng vẫn không thể làm tan mây mù ở trong lòng của anh. Anh mờ mịt nhìn mặt trời phía trước, từ từ vượt xuống giống như một quả cầu lửa, còn Mạch Tiểu Miên thì nhìn khuôn mặt của anh từ đằng sau. Thời gian giống như đứng yên. Kiều Minh Húc lại lấy sức của mình khi tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn và hoàn toàn chìm nghỉm bên kia ngọn núi. Lần này thay vì là lái xe giống như một cơn gió, anh lại bình tĩnh lái xe một cách nhẹ nhàng. Nhưng Mạch Tiểu Miên vẫn cảm thấy không ổn, có phải bởi vì mình cắn vào môi anh mà anh cáu kỉnh không? Nhưng mà là vừa rồi anh làm cho mình cảm thấy xấu hổ mà. Ở trên đường cao tốc, Mạch Tiểu Minh không dám nói chuyện bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh. Kiều Minh Húc bắt đầu mở nhạc. Bài hát vang lên khiến Mạch Tiểu Minh cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô không chịu nổi kêu lên, Minh Húc. Kiều Minh Húc ủ rũ đáp lại, đổi một bài khác được không? Mạch Tiểu Minh không có gì làm thì nói, muốn nghe bài gì? Hãy hạnh phúc, được. Kiều Minh Húc lại thay đổi Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Mạch Tiểu Miên nghe bài hát quen thuộc này còn có thể hát được. Để phá vỡ tình huống khó xử giữa hai người, cô còn hát theo. Đầu tiên cô ngân nga một cách nhẹ nhàng, sau đó dần dần hát to lên theo cảm xúc của mình. Kiều Minh Húc yên lặng nghe cô hát, giọng của cô không hề xúc động nhưng nó mang theo một cảm xúc nhất định. Trong lòng của anh lại nghĩ, ca khúc này có lẽ phải hát trước mặt của Trình Bắc Thiên mới đúng chứ. Chính vì vậy, cô mới hát đầy cảm xúc như thế. Nghĩ đến đây anh tức giận, tắt nhạc. Tiếng nhạc dừng đột ngột, Mạch Tiểu Minh cũng không hát nữa mà nghi ngờ nhìn anh. Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại mất bình tĩnh như thế? Nhưng cô chẳng còn cách nào, đành phải ngồi nhàm chán, không phát ra tiếng động. Ở bên trong xe lại chìm vào im lặng. Khi xe trở về thành phố, quay về Hoàng Uyển số 1, Tiểu Minh Húc không mở cửa xe cho cô như trước mà tự đi xuống xe và vào thẳng nhà, giống như hoàn toàn quên mất ở trong xe còn có một người phụ nữ khác. Mạch Tiểu Miên đành phải mở cửa, đi vào. Dì Trương nhìn thấy bọn họ và đi lên hỏi. Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người trở lại rồi, có muốn ăn cơm tối ngay không? Được, Tiểu Minh Húc đáp, sau đó ngồi ở sofa ngả người ra sau, đầu hơi nghiêng, hai mắt nhắm lại, có vẻ rất mệt mỏi. Mạch Tiểu Miên đứng sau lưng của anh, vươn bàn tay không bị thương của mình đặt ở trên vai anh, giọng điệu lấy lòng. Anh mệt rồi, em giúp anh xoa bóp. Không cần. Tiểu Minh Húc rời vai của mình đi, giọng nói có phần lãnh đạm và xa cách, khác với thường ngày. Đã quen với sự quan tâm và gần gũi của anh, bỗng dưng anh lại hờ hững và xa lánh mình như vậy. Trái tim của Mạch Tiểu Miên giống như là có một mũi băng đâm vào lạnh buốt. Vì vậy, cô cũng không thể nào mặt nóng dán vào mông lạnh của anh. Cô ngồi xuống cầm điều khiển xem tivi. Trên tivi phát một bộ phim truyền hình lãng mạn, Vũ Mị Nương truyền kỳ. Trang phục của cô ấy lộng lẫy, vòng một thì siêu to khổng lồ. Nữ diễn viên này có giá trị rất cao, Mạch Tiểu Minh không thể nhìn thêm vài lần. Vừa nhìn cô còn không khỏi quay đầu và hỏi Kiều Minh Húc. Anh thấy ngực của cô ấy có tốt không? Kiều Minh Húc không ngờ đột nhiên cô lại hỏi một câu như vậy thì giật mình đáp. Không, không phải đàn ông đều thích phụ nữ ngực bự sao? Mạch Tiểu Minh còn tưởng rằng anh hay cười ngạo mình là một con cá, không có năng lực cho nên không nhịn được mà hỏi lại. Còn tùy, vậy trông thế nào? Nó mọc ở trên người của tôi đâu, cho nên tôi không nhất thiết phải thích. Kiều Minh Húc lạnh nhạt nói. Nghe vậy Mạch Tiểu Minh có chút khó chịu, cô đứng thẳng người, ôm ngực của mình đứng trước mặt của anh. Ý của anh là, cho dù tôi có một bộ ngực giống như của Vũ Mị Nương, anh cũng không thích đôi sao? Đúng. Tuy rằng giọng điệu của Kiều Minh Húc trả lời như vậy, nhưng lòng của anh cũng mềm xuống, anh vẫn cảm thấy môi mình khô khốc, thật sự muốn đưa tay chạm vào. Mạch Tiểu Miên giống như bị đánh vậy, cô ngồi trở về sofa đờ đẫn nhìn tivi và lẩm bẩm. Biết rồi, em biết cái gì? Tôi biết anh chỉ quan tâm tới ngực của Ngọc Ngọc mà thôi. Cô ấy có ngoại hình đẹp, làn da đẹp, dáng lại chuẩn, là 36D, bộ ngực lớn như vậy. Còn tôi chỉ là một con cá trắng không có sức hấp dẫn. Cô chua chát nói. Em có 34C. Kiều Minh Húc nhìn cô giống như ăn phải axit vậy, không biết vì sao tâm trạng lại đột nhiên tốt lên, anh nói to. Cái gì? Mạch Tiểu Minh nghe xong thì hét lên đỏ mặt nói. Sao mà anh biết? Tôi đã nhìn thấy vài lần rồi. Kiều Minh Húc đáp. Đồ lưu manh. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Mạch Tiểu Miên lại liếc ngực của mình, ý thức được sự nghi ngờ, vội vàng ôm gối che lại, trợn mắt nhìn anh và chửi rủa. Đáng khinh bỉ, vô liêm sỉ. Đôi môi mỏng của Kiều Minh Húc gợi lên một nụ cười. Anh muốn nhìn thấy cô đỏ mặt, vì vậy anh nói tiếp. Một lần thì ở nhà tắm của ngôi nhà bên bãi biển, một lần thì lúc em tắm ở chung cư của em. Cái gì? Mạch Tiểu Miên nghĩ đến hai lần đó đều bị hở ra, lại vô cùng xấu hổ liếc nhìn anh, không khỏi hét lên, vươn tay nhéo cổ của anh. Không được nói nữa. Kiều Minh Húc dùng tay móc cô. Theo quán tính, cô bị móc vào người của anh, phần quần áo mềm mại ở trước ngực lại dính chặt vào mặt anh. Hương thơm nữ tính lập tức khiến cho Kiều Minh Húc bị mê hoặc, bộ phận nào đó trên cơ thể đã biến hóa lên tinh thần chiến đấu. Trong lòng của anh lúc này thật khó chịu, còn Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy vô cùng gợn sóng. Hơi nóng từ mặt và môi của anh khiến cô như bị điện giật, cơ thể mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng và tim cũng đập loạn nhịp. Hai người đều bị giật mình, chống ngực đều đập rất mạnh. Thiếu gia, thiếu phu nhân, ăn cơm thôi. Dì Trương lại ở trong phòng bếp gọi ra và đánh thức hai người đàn ông và phụ nữ đang khao khát kia. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng bật dậy đứng thẳng người, mặt vẫn đỏ giống như một quả cà chua chín. Sắc mặt của Kiều Minh Húc cũng ửng hồng. Tất nhiên, sự ham muốn của anh khiến cho anh cảm thấy rất khó khăn để kìm nén. Anh đứng dậy và nói với Mạch Tiểu Miên, em ăn cơm trước đi, tôi đi vệ sinh. Nói xong anh nhanh chóng vọt lên tầng 2 vào trong nhà tắm đóng cửa lại và dùng tay giải phóng dục vọng của mình. Về phương diện này, Mạch Tiểu Miên, một cô gái xưa nay sống khá đơn giản, tự nhiên là không nghĩ ra được anh xảy ra chuyện gì. Mạch Tiểu Miên ngồi vào bàn ăn đợi anh xuống ăn cơm. Đợi đến mười mấy phút anh còn không xuống thì cô đi lên trên lầu và gõ cửa phòng tắm. Kiều Minh Húc, anh bị táo bón sao? Sao lại đi vệ sinh lâu như vậy còn không xuống ăn cơm chứ? Đồ ăn nguội cả rồi. Lúc này Kiều Minh Húc đang trong giai đoạn khẩn cấp, bị tiếng gõ cửa đột ngột của cô làm cho giật nảy mình. Tôi không sao hết. Mạch Tiểu Miên lo lắng cho anh có chuyện gì, lại muốn vặn tay nắm cửa đi vào. Cũng may Kiều Minh Húc đã khóa trái từ bên trong. Em đi đi, lát nữa tôi sẽ ra. Kiều Minh Húc thật sự khó chịu trước sự phiền phức của cô. Anh mắng lên vô cùng phẫn uất. Đồ đàn bà chết tiệt, nếu như tôi mà bị không thể nào dậy nổi nữa thì em phải chịu trách nhiệm. Nghe thấy giọng nói của anh, Mạch Tiểu Miên mới yên tâm và đạp đạp cửa hai lần. Anh mau xuống đi, tôi sẽ đợi anh ăn cơm. Em ăn trước đi. Kiều Minh Húc khàn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ồ, anh còn trẻ như vậy mà bị táo bón à? Đúng là không thể tin được. Tối nay tôi sẽ cho anh uống thuốc nhuận tràng. Mạch Tiểu Miên vừa lẩm bẩm vừa đi xuống lầu. Kiều Minh Húc tức giận đến mức mặt đen cả lại. Trong lòng của anh lại bắt đầu cảm thấy vấn đề tự kiêu của mình bị mất hết. Sau khi giải quyết xong vấn đề, anh cảm thấy thoải mái hơn mới rửa tay và đi xuống nhà. Mạch Tiểu Miên còn chưa bắt đầu ăn, vẫn còn đang ngồi ngây ngốc đợi anh. Chết tiệt, tôi chết đói mất rồi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh thì bắt đầu ăn. Kiều Minh Húc ngồi xuống cau mày, không phải nói em ăn cơm trước sao? Tôi đã muốn ăn trước, nhưng mà sợ anh giận không đợi anh cho nên tôi đành phải chờ. Mạch Tiểu Miên bưng một bát canh và đưa cho anh. Sau đó đẩy cái bát không của mình, anh xới cơm cho tôi. Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô và giúp cô xới một bát cơm. Mạch Tiểu Miên nhanh chóng bắt đầu ăn. Kiều Minh Húc cũng cúi xuống và bắt đầu ăn cơm. Hai người dường như đã hòa hợp trở lại, hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra hôm nay. Ăn xong, Mạch Tiểu Minh ngồi trên sofa một chút rồi đứng dậy. Đã lâu tôi không về nhà mẹ đẻ rồi, hôm nay tôi đi dạo một vòng về xem ba mẹ tôi làm sao rồi. Có muốn tôi đi cùng em không? Kiều Minh Húc hỏi. Không cần, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạch Tiểu Miên thấy anh đã đủ mệt, tự nhiên là không đành lòng để anh đi cùng cô, về sẽ bị ba mẹ quấy rầy. Vậy được. Cầm lấy cái này, Mạch Tiểu Miên trợn mắt, gì vậy? Cầm về cho ba em uống. Kiều Minh Húc lôi ở trong tủ rượu ra một chai rượu đưa cho Mạch Tiểu Miên. Cha tôi uống rất nhiều rượu, ông ấy sẽ không uống những loại rượu đắt tiền như vậy. Mạch Tiểu Miên nói như vậy nhưng tay vẫn cầm chai rượu. Cứ bảo với ông ấy là có con rể cung cấp, Kiều Minh Húc nhẹ nói. Ờ, con rể thật tốt, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nhìn anh nghĩ về cha mình như vậy, tâm trạng cũng vui vẻ. Kiều Minh Húc liếc cô một cái rồi đi lên lầu. Mạch Tiểu Miên cầm theo chai rượu bước ra khỏi Hoàng Uyển số 1. Đi không được bao xa cô lại thấy Lâm Ngọc. Lâm Ngọc bước tới chặn đường cô. Khi đối thủ gặp nhau họ vô cùng ghen ghét. Đương nhiên là Lâm Ngọc ghen ghét với Mạch Tiểu Miên. Còn Mạch Tiểu Miên chỉ cảm thấy hơi khó chịu. Mạch Tiểu Miên, cô thật sự ở cùng với Minh Húc ở Hoàng Uyển số 1 sao? Sự dịu dàng của Lâm Ngọc chỉ thể hiện ra ở trước mặt của Kiều Minh Húc và trước mặt của Mạch Tiểu Miên căn bản là không còn nữa. Vẻ mặt của cô ta méo mó vì oán hận mà hỏi Mạch Tiểu Miên. Ờ, Mạch Tiểu Miên hiểu tâm trạng của Lâm Ngọc. Mạch Tiểu Miên, Minh Húc thiết kế Hoàng Uyển số 1 là thiết kế cho tôi và anh ấy. Phong cách trang trí bên trong đều là thứ tôi thích, đồ đạc đều là do tôi lựa chọn. Làm sao cô có thể sống ở đó được? Lâm Ngọc sắc bén hỏi. Tôi kết hôn với anh ta, nếu tôi không ở đó thì tôi nên sống ở đâu? Mạch Tiểu Miên tuy rằng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng nghe lời của Lâm Ngọc nói vẫn cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, ngôi nhà đáng lẽ là tổ ấm của Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc, và cô lại là một con chim khách chiếm tổ của chim ác. Mạch Tiểu Miên, tôi cảnh cáo cô, Kiều Minh Húc là của tôi, 3 năm sau tôi nhất định gả cho anh ấy, cô nhớ rõ thân phận của mình. Hãy nhớ đến hợp đồng của cô, đừng giở trò gì cả. Lâm Ngọc tức giận nhìn cô và nói, cái giường đó cũng là thuộc về tôi và anh ấy, cô không được phép nằm ở trên đó. Mạch Tiểu Minh cảm thấy mình giống như là một tiểu tam đang bị chính thất trà hỏi. Lâm Ngọc thấy cô muốn rời đi, đột nhiên duỗi chân ra định đạp Mạch Tiểu Minh một cái. Mạch Tiểu Minh không phải là một cô gái bình thường, từ nhỏ cô đã học võ. Cú đá của Lâm Ngọc lại khiến chính cơ thể của cô ta mất đi thăng bằng, cô ta liền ngã xuống đất. Ngoài ra cô ta còn đang đi giày cao gót, hậu quả của cú ngã này hơi nghiêm trọng. Mông và lưng của cô ta đập xuống đường, chân còn bị trẹo nữa. Mạch Tiểu Miên lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, không đưa tay ra đỡ mà còn tiếp tục đi về phía trước. Lâm Ngọc nhanh chóng bấm điện thoại gọi Kiều Minh Húc và khóc lóc thảm thiết. Minh Húc, em đau quá, đau quá. Ngọc Ngọc, xảy ra chuyện gì? Kiều Minh Húc căng thẳng hỏi. Minh Húc, em đang ở trên đường đến Hoàng Uyển, vừa vặn đụng phải Mạch Tiểu Miên, cô ấy đạp em ngã xuống đất. Bây giờ toàn thân em đau đớn, mông lưng đều đau cả, chân còn rất đau. A, em đau quá, anh mau tới đây đi. Lâm Ngọc vừa khóc vừa than thở. Không thể nào, Kiều Minh Húc nói. Cái gì mà không thể, Mạch Tiểu Miên đá em ngã xuống đất. Minh Húc, anh không tin sao, em đau muốn chết rồi. Lâm Ngọc buồn bực khóc, tiếng khóc này là do cô ta giả vờ, nhưng mà cũng là khóc thật. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như vậy. Nghe giọng điệu của Kiều Minh Húc, phản ứng đầu tiên là anh không tin Mạch Tiểu Miên sẽ làm như vậy với cô ta. Anh quá tin tưởng Mạch Tiểu Miên khiến cho cô ta buồn và khó chịu. Ngọc Ngọc, trước tiên em đừng khóc, nói cho anh biết em đang ở đâu. Nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết, Kiều Minh Húc cũng mềm lòng vội vàng hỏi. Lâm Ngọc liền nói cho hắn biết địa điểm.